Tiên tử xin tự trọng. Chương 583, lại là lãnh đạo. Góc truyện audio.com. Tầm Mộc, hai ngày trước Lưu Tô đã nói với Tần Dịch, Tầm Mộc Mộc Tâm có thể trợ giúp nó khôi phục vô tướng. Cự Mộc ngàn dặm này, cái gọi là Mộc Tâm khẳng định không phải hướng bên trong tùy tiện đào một khối đều tính. Hiển nhiên chỉ chính là một bộ vị rất đặc biệt. Bây giờ vấn đề là, Tầm Mộc này hình như là sao huyệt của vũ nhân tộc cùng rất nhiều loài chim. Vũ nhân tộc không phải chim, không phải ở trên cây. Theo tình huống này đến xem, tỷ lệ lớn là khoét cây sống ở bên trong. Cự Mộc ngàn dặm, rất có thể là một tòa mộc thành khổng lồ. Nói cách khác Mộc Tâm sớm bị đào, có khả năng đều dùng xong rồi cho dù chưa dùng. Khẳng định cũng là vật phẩm rất chân quý trong tộc của các nàng. Nói không chừng còn là thánh vật các loại. Tần Dịch cùng Lưu Tô đưa mắt nhìn nhau. Kích động nho nhỏ ban đầu biến mất, ngược lại cũng không nói gì. Dù sao bản thân chờ mong đối với cái này liền không cao. Phía trước Phũ Thường đã hạ xuống mặt đất, lại bay về phía trước ắt gặp công kích. Xuống đi bộ, người thẳng tính là sẽ không gạt người đấy. Vì phòng ngừa nhiều chuyện, Lưu Tô quay trở về Lang Nha Bổng. Tần Dịch liền đi theo Vũ Thường hạ xuống mặt đất, nhìn từ xa rất gần, thực tế đi còn có khoảng cách rất dài. Vũ Thường yên tĩnh mà ở phía trước dẫn đường, Tần Dịch rớt lại phía sau nửa bước đi theo nàng, tay của nàng vẫn như cũ bị Phật Châu vô hình còng ở phía sau. Liền giống như Tần Dịch áp giải nàng đi, nhưng rõ ràng là hình thái chật vật như thế, khí chất của nàng lại ngược lại ngày càng trong trẻo lạnh lùng. Cũng không còn bộ dạng thỏ con có chút sợ hãi lúc trước. Tần Dịch âm thầm lưu tâm, đây ước chừng là vì đến địa bàn của mình đã có lực lượng. Rất thành thật mà phản hồi tại biểu hiện, nói thật đi địa bàn của nàng như vậy, quả thật có vài phần nguy hiểm đấy. Kế hoạch của Tần Dịch là dùng nàng làm con tin đi vào. Tìm được thủ lĩnh vũ nhân tộc có thể định đoạt, nghĩ cách chứng thực lai lịch của long huyết điểm này cũng không khó. Là bị đồ sát cướp lấy long huyết hay là chính thức ban cho? Lệ khí oán khí hàm chứa trong huyết là có thể phân biệt đấy. Sau đó có thể tất cả đều vui vẻ. Kế hoạch là không tệ. Chung quy là đến địa bàn của người khác. Vẫn là phải xốc lại 12 vạn phần tinh thần. Vạn nhất xảy ra chuyện ngay cả chạy cũng không dễ chạy. Trên đường là bình nguyên rộng lớn. Bình nguyên tương đối hoang vu. Giống như là linh khí đều tập trung vào Tầm Mộc bên kia. Bình nguyên trơ trọi, ngay cả cỏ dại cũng không nhiều. Hai người một trước một sau chậm rãi đi về phía trước. Lại gần hoàng hôn, phía chân trời mặt trời chiều ngả về tây, nổi bật lên tình cảnh có vài phần thê mỹ. Vũ Thường ngẩng đầu nhìn trời chiều, thấp giọng nói, ngươi không phải đại hoang chi nhân, có thể nói cho ta biết, ngươi là ai không? Tần Dịch thở dài, tới bây giờ ngươi mới nghĩ tới hỏi vấn đề này, có lẽ ngươi cảm thấy không có giấu giếm được, chúng ta nhất định liếc mắt đoán ra. Vũ Thường thản nhiên nói. Nhưng trên thực tế chúng ta nhiều thế hệ sinh trưởng ở đây. Hầu như chưa từng gặp qua người bên kia, ta không biết lúc trước vô tâm thần vì sao vừa nhìn thấy ngươi liền đoán được là đến từ bên kia. Trong mắt ta ngươi cùng người quân tử quốc, chí giai quốc không có gì khác biệt, có thể là ta đần a. Tần Dịch trong lòng chảy vuốt một chút. Thầm nghĩ cái này giống như không phải nàng đần, vô tâm thần vì sao có thể biết hắn đến từ bên kia mới kỳ quái đấy. Vô tâm thần biết rõ ta đến từ bên kia, phải, lúc ấy ta liền ở bên cạnh hắn, nghe hắn chính miệng nói, gần nhất vì sao người bờ bên kia tới đây nhiều như vậy. Tần Dịch nghĩ một chút, cũng nhất thời khó hiểu, cho dù hắn từng gặp sư tỷ, cũng không có đạo lý cách không liếc mắt nhìn ra bản thân cùng sư tỷ đến từ cùng một địa phương a. Vũ Thường nói. Ta hiện tại suy nghĩ một chút, vô tâm thần hẳn là từng gặp người của vạn tượng xâm la. Cảm thấy khí tức của ngươi cùng bên kia có chút tiếp cận a. Tần Dịch thầm nghĩ nếu như là vạn tượng xâm la. Vậy vô tâm thần từng gặp hẳn là khinh ảnh. Bởi vì chính mình cùng khinh ảnh bởi vì song tu tại khí tức có chút tính chung. Vạn tượng xâm la những người khác khí tức cùng mình cũng hoàn toàn bất đồng. Vũ Thường quả nhiên nói. ngươi có phải người của Vạn Tượng Xâm La không? Mặc dù có quan hệ, nhưng không phải người của bọn hắn. Vũ Thường thở dài một hơi. Như vậy ngươi cũng là theo U Minh mà đến. Tần Dịch mơ hồ biết rõ nàng muốn hỏi cái gì. Liền nói, không phải, không phải. Vũ Thường bỗng nhiên dừng bước. Tần Dịch thiếu chút nữa đâm vào trên người nàng. Khẩn cấp phanh lại, không cần khẩn trương như vậy. Ngoại trừ U Minh vị diện tương thông ra, người khác xác thực cũng không vượt được biển. Ta cái này có chút đặc thù, ngươi coi thành ngoại lệ là được. Vũ Thường trầm mặc xuống. Tần Dịch thử thăm dò hỏi. Ngươi hỏi những thứ này có ý là không muốn đối địch với ta. Từ phía sau nhìn lại, Vũ Thường cái cổ mơ hồ có chút phiếm hồng. Cường hành nói, ta chỉ là muốn biết rõ lai lịch của ngươi. Tần Dịch nói, ta cùng Vạn Tượng Xâm La quan hệ xác thực rất mật thiết. Nhưng chỉ là quan hệ tư nhân, không phải một phe cánh. U Minh là công sự, ta sẽ không tùy tiện giao thiệp nếu như tương lai nàng tư nhân mời ta hỗ trợ. Ta sẽ lựa chọn như thế nào khó mà nói. Ít nhất trước mắt ta cùng với chuyện này không có quan hệ. Vũ Thường quay đầu nhìn hắn một cái. Thật ra ngươi có thể không nói nửa câu sao? Tần Dịch thản nhiên nói. Ta cũng không lừa gạt ngươi bất cứ chuyện gì. Chẳng qua là ngươi không tin ta mà thôi. Lần này ta tìm đến Vũ nhân tộc, là thành tâm đến cửa xin giúp đỡ, mà không phải lừa gạt người đấy. Dừng một chút, ngữ khí có chút cầu quái. Nói thật, lừa gạt loại người như ngươi, ta đều cảm thấy có tội. Vũ Thường bật thốt lên, ngươi lăng nhục ta liền không cảm thấy có tội. Tần Dịch, Vũ Thường cái cổ càng đỏ rồi. Tần Dịch thở dài, bất đắc dĩ nói, cô nàng, phải làm rõ, là ngươi muốn giết ta. Ta có cầu mà đến, căn bản cũng không muốn đắc tội Vũ nhân tộc. Gặp phải ngươi mới là đau đầu. Vũ Thường im lặng hồi lâu. Rốt cuộc hỏi, ngươi vì sao muốn đi trung tâm biển? Vì kiến mộc, Tần Dịch hỏi lại, là cấm kỵ sao? Không phải, Vũ Thường thản nhiên nói. Nhưng nếu như là vì cái này, ngươi không đi được, bởi vì ngay cả ta đều không thể tiếp cận kiến mộc. Đây ngược lại là chuyện Tần Dịch đã có chuẩn bị. Liền nói, có thể dẫn ta đi vào là được. Vũ Thường không nói. Tần Dịch ngược lại rất hiếu kỳ, thái độ của ngươi giống như trở nên rất lợi hại. Vũ Thường nhìn tà dương dần lặn, thấp giọng nói, nhìn ngươi cùng nữ tử kia uống rượu hát vang, ta cảm thấy người như vậy không nên là một người xấu. Ngẫm lại, ngươi lần đầu lộ diện, cũng là vì cứu Bỉ Dực Điểu, chỉ hy vọng ngươi không phải từ đầu tới đuôi đều đang diễn trò. Nói đến cái này Tần Dịch lại làm không rõ. Theo lý các ngươi cùng loài chim quan hệ rất mật thiết. Bỉ Dực Điểu bị bắt ngươi cũng không có phản ứng sao? Vũ Thường thở dài, ngay từ đầu ta cũng không biết bọn hắn bắt Bỉ Dực Điểu. Đợi biết rõ đã bị ngươi cứu được, có khả năng ngươi sẽ cười ta áp chế hỏa khí cùng vô tâm thần tiếp tục nói chuyện hợp tác. Là chuyện rất dối trá không? Với tư cách tộc đàn đàm phán đại biểu cái này rất bình thường. Công sự làm trọng, thế nhưng vô tâm thần ngay trước mặt ngươi tính toán ngươi. Ngươi cũng không có nghĩ tới muội tử, ngươi phải cẩn thận một chút a, thế giới này rất nhiều ác ý. Cũng không phải mỗi người đều dễ nói chuyện giống như ta. Cho nên ngươi chói ta hơn nữa thì thu trang sức của ta. Là phòng ác ý của ta. Đương nhiên, thụ giáo, Tần Dịch đột nhiên cảm thấy muội tử này cũng không phải thật sự cố chấp đến cùng. Biểu hiện của nàng càng có khả năng là vì gặp ác ý quá ít. Sống ở trong tháp ngà voi quá lâu. Sau khi trải qua xã, bồng, hội, bồng, tàn khốc, cảm giác nàng liền có chút trưởng thành. Vẫn là học rất nhanh đấy. Hai người một đường nói chuyện đi về phía trước. Ngược lại cũng đem loại địch ý cùng ngăn cách do không hiểu lẫn nhau kia tiêu trừ không ít. Người là cần câu thông đấy. Rất nhiều chuyện không nên có đều là xuất phát từ khuyết thiếu câu thông. Ví dụ như bản thân chuyện này chính là Vũ Thường không có cho người ta cơ hội câu thông dẫn đến đấy, việc đã đến nước này. Đoàn đay rối này cũng không biết còn có hậu họa gì đang chờ. Phía trước đã là tầm mộc, tới phụ cận, quả nhiên có thể trông thấy phía trên cự mộc mở ra một cái lỗ rất lớn. Có một ít vũ nhân bay vào bay ra. Vũ Thường dừng bước, Tần Dịch đang suy nghĩ lần này áp giải tù binh đến quốc gia của nàng rốt cuộc phải bắt đầu cắt vào như thế nào. Trong lòng bỗng nhiên vang lên báo động, Phật Châu đang trói Vũ Thường bỗng nhiên mất đi hiệu lực rơi xuống đất. Vũ Thường lui ra xa xa, quay người nhìn hắn, Tần Dịch trong lòng lộp bộp, quả nhiên nàng trở về địa bàn của mình liền có át chủ bài, lần này dường như là mình thất sách. Không nghĩ tới sẽ là phương thức như vậy, cũng may nàng thẳng tính, nếu giả bộ tiếp tục bị trói, tại thời khắc mấu chốt đánh bất thình lình mới gọi là bi kịch. Tần Dịch trước tiên triệu hồi Phật Châu, trên tay đã vô ý thức sờ lên Lang Nha Bổng, chỉ thấy xung quanh rất nhiều vũ nhân vây tới, hướng về phía Vũ Thường khom mình hành lễ, tham kiến thánh nữ. Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm, bổng đều thiếu chút nữa rơi rồi. Liền ngươi như vậy, rõ ràng còn là lãnh đạo. Cách chương.